Tại phương đông chiều dương còn không có dâng lên thời điểm, Lâm Bạch liền rời đi đường ra, đi hướng đấu võ tràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn Giã thật sớm liền đứng trong sân, đưa mắt nhìn Lâm Bạch rời đi, dặn dò Lâm Bạch vài câu. Bàn Giã biết, mỗi một ngày đấu võ tràng muốn đăng tràng đấu sĩ, đều phải tại trước ánh bình minh đi hướng đấu võ tràng chuẩn bị. Gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.